Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, tín ngưỡng. Quân doanh ở vào chủ thành Tây Ngoại Ô, là toàn bộ chủ thành quân bảo vệ thành đóng quân nơi trốn. Vị trí tương đối vắng vẻ, phụ cận ít có dân cư, cho nên cũng không ngờ sinh ra nhiễu dân hiệu quả. Tuần phòng binh sĩ tương hỗ giao tiếp, đưa về đại doanh, một cái khác đội binh sĩ đi ra đại doanh, bắt đầu tiếp nhận tuần tra. Quân doanh quảng trường bên trong, từng đội binh sĩ ngậm lấy rung trời khẩu hiệu. Cho trời nắng chang chang phía dưới đều nhịp huấn luyện, có từng cái chủng tộc thú nhân, cũng có nhân loại, mỗi một tên lính đều là vô cùng cường tráng, khí tức cường đại. Tăng thêm lẫn nhau ở giữa lực lượng khí thế hiệp hội tụ. Nồng đậm đấu khí huyết khí cơ hồ là như là lang yên. Trực trùng vân tiêu, bao phủ tại quân doanh trên không. Đây quả thực là vô cùng hùng vĩ cảnh tượng. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có 3.000 tuần phòng quân, nhưng cái kia cỗ chỉnh tề như một. Trên quảng trường huấn luyện siêu phàm võ kỹ một màn kia, đều là cho tất cả mọi người một loại khó có thể tưởng tượng xung kích. Tại Austin đời trước, người bình thường tiến vào quân doanh đều sẽ là quân đội cái kia ngay ngắn trật tự túc sát chi khí. Vì đó chấn nhiếp, tâm thần nhận xung kích, huống chi là tại cái này siêu phàm lực lượng hiển hiện thế giới. Trải qua mấy cái thế giới, bây giờ đã đạt đến thế giới này đỉnh phong một trong Austin. Đối với tu luyện thể hệ lý giải, cơ hồ đã là đạt đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Lấy tầm mắt của hắn, tiện tay sáng lập ra trong quân võ kỹ, sớm đã là thay thế năm xưa lúc nhỏ yếu tham khảo nào đó bộ anime sáng lập ra thú nhân lục thức. Bởi vì Austin dưới trướng thế lực đa số thú nhân, lại tốt nhất binh sĩ nguồn gốc vẫn là tâm tư đơn thuần một chút tốt hơn quan hệ. Austin chuyên môn là quân đội khai thác tu luyện siêu phàm lực lượng pháp môn đều là cực kỳ đơn giản. Một môn cực kỳ đơn giản, bất kỳ người nào đều có thể nhập môn nhưng lại nhắm thẳng vào cao thâm đẳng cấp đại đạo thống nhất. Hô hấp pháp, một môn động tác giản tiện, cùng hô hấp pháp hỗ trợ lẫn nhau. Theo bộ liền ban tu luyện uy lực không chút nào không tầm thường trong quân chiến đấu võ kỹ. Cái này một hô hấp pháp một võ kỹ lẫn nhau ở giữa phối hợp lẫn nhau. Nuôi dưỡng đại lượng siêu phàm giả binh sĩ đồng thời, lại bởi vì lẫn nhau ở giữa hệ thống sức mạnh đồng nguyên. Tại tình huống nào đó phía dưới lẫn nhau ở giữa có thể đem lực lượng tương hỗ kết hợp. Hội tụ thành uông dương đại hải đấu khí dòng lũ, bộc phát ra càng thêm sức mạnh đáng sợ. Toàn bộ quân doanh bên trong, các binh sĩ cùng ăn cùng ở, cùng tu luyện, cùng huấn luyện, lẫn nhau ở giữa cơ hồ tạo thành một cái chỉnh thể. Cũng chính là bởi vậy, nhưng một vị nào đó lòng mang dị dạng tâm tư có ý khác người. Tại lặng yên không một tiếng động thay thế một sĩ binh tiến vào quân doanh sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đáng chết, những này thú nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cho dù thân là truyền kỳ đẳng cấp cường giả, nhưng ở giờ khắc này, trong đội ngũ sau cùng cái kia một tên binh sĩ vẫn như cũ có một loại như là tiến vào hồng hoang cự thú trong miệng cảm giác. Cả tòa quân doanh lại giống như là một đầu còn sống khủng bố cự thú, chính mở ra thôn phệ hết thảy tĩnh mịch hắc ám miệng lớn, chờ đợi lấy hắn tiến vào. Trong lúc nhất thời, cái kia binh sĩ trong nội tâm đúng là lồng bên trên tầng một nguy hiểm vô cùng cảm giác. Hỗn đàn, thực sự là chật vật khiêu chiến ha. Hoặc là lần này có thể sống trở về, ta hẳn là chuyển chức pháp sư. Một giọt mồ hôi lạnh tự binh sĩ thiết giáp dưới mặt nạ cái trán nhỏ xuống, đi theo đang đi tuần vệ đội sau lưng, chậm rãi bước vào quân doanh cửa chính. Binh sĩ đem đấu khí trong cơ thể pháp tắc lực lượng đều là đều áp chế xuống. Như là người bình thường, bởi vì tại tòa này hội tụ vô cùng to lớn khí thế trong quân doanh. Bất kỳ cái gì một điểm dị chủng lực lượng ba động đều sẽ gây nên như sóng to gió lớn phản ứng dây chuyền. Vượt qua quân doanh cửa chính, bình tĩnh khí tức, không có gây nên nửa điểm mánh khóe. Mặt nạ phía dưới, binh sĩ, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đầu lâu có chút nâng lên, nhìn qua cái này hội tụ nhập hung mãnh cự thú đồng dạng quân doanh. Lồng ngực bên trong chiến tranh cháy hừng hực, lộ ra hai mắt tràn đầy điên cuồng phun trào chiến ý. Cùng một thời gian, to lớn vô cùng Long Cung Đại Điện. Đây là một cái vô cùng to lớn cung điện khu kiến trúc. Hoàng kim tượng là không cần tiền đúc thành thành gạch, lát thành trên mặt đất. Hai bên là thông thiên mà lên to lớn vô cùng hoàng kim trụ lớn. Lóe ra vàng óng ánh quang mang cả tòa Long Cung, là chủ thành bên trong chí cao vô cùng kiến trúc. Bất luận cái gì sinh hoạt tại chủ thành bên trong người chỉ cần ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn thấy cái kia đứng sừng sững ở trong thành tâm to lớn vô cùng hoàng kim Long Cung. Lấy cả tòa phía sau núi làm cơ sở tòa, giống như là một tòa tháp cao. Ở trên cao nhìn xuống chúng sinh, Long Cung bên trong, vàng son lộng lẫy cung điện, treo đèn thủy tinh đem trọn tòa cung điện chiếu rọi đến vàng son lộng lẫy. Từng cái người mặc hoàng kim áo giáp binh sĩ, như là pho tượng đứng ở hai bên đường, cái kia như là kéo dài tới chân trời hoàng kim đại đạo, kéo dài đến cao nhất tổ rồng chỗ sâu, nơi đó chính là cái này một cái vô cùng to lớn đế quốc hết thảy trung tâm quyền lực, cũng là khai sáng Lam Long Vương quốc cái này vô cùng to lớn vĩ ngạn quốc gia Austin chỗ sao huyệt. Chỉ bất quá ít có người biết chính là tại thủ vệ kia xâm nghiêm tổ rồng, tuyệt đại bộ phận Lam Long Vương quốc các thần dân coi là chính tiến hành ngủ say ở trong Austin. Sớm đã là không tại nơi đó, có chỉ là một cái gần đây phân hóa ra phân thân. Từ khi 2 năm trước, Austin theo dị thế giới trở về, cái này khắp nơi tràn đầy quỷ dị thế giới, đã không chịu nổi cái kia cỗ mạnh mẽ vô song lực lượng. Cái này rất kỳ quái, rõ ràng thế giới này có được cấp bậc cao hơn con đường tu luyện, cũng có được một ít vô cùng cường đại tồn tại nhóm, nhưng lại không thể thừa nhận bọn hắn bản thân tồn tại. Tại loại này bối cảnh phía dưới, cuối cùng Austin đành phải phân hóa ra nhất đạo phân thân. Bản thể thì là trốn ở chân lý chi môn không gian, dù đãng ở thế giới bên ngoài. Thông qua phân thân nhìn chăm chú lên thế giới này nhất cử nhất động. Lúc này lớn Long Cung Điện chỗ sâu xào huyệt, tọa chấn đúng là hắn phân thân. Bất quá phân thân cũng không thế nào quản sự. Quyền lực trên cơ bản chuyển giao đến những cái kia bị Austin nhập mộng bí thuật điểm hóa ảnh hưởng. Trung thành thú nhân trong tay, phân thân trên cơ bản cũng đều tại tu luyện, phân tích thế giới này pháp tắc lực lượng. Cũng là bởi vì đây, Austin những năm gần đây cũng rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Trừ chân chính Lam Long Vương quốc cao tầng, có rất ít người biết biến hóa này. Rất nhiều sinh hoạt bởi vì Austin xuất hiện mà đạt được nghiêng trời lệch đất thay đổi thần dân. Đối với cái kia một tòa cao cao tại Thượng Hoàng Cung Đại Điện, đều là tràn đầy sùng kính. Thậm chí có mộc mạc nhỏ yếu thú nhân mỗi ngày sớm tối hướng phía lớn Long Cung Điện phương hướng nghe giảng đạo, nói theo lời bọn họ, cho nên quá khứ thần linh vô dụng, còn không bằng cung phụng thay đổi bọn hắn tộc đàn nhân sinh Austin Điện Hạ. Cái này khiến chẳng biết tại sao, tọa trấn tại tổ rồng bên trong phân thân, ngẫu nhiên tại trời tối người yên thời điểm, loáng thoáng ở giữa nghe được một chút như có như không thanh âm nói nhỏ, giống như là một ít người cầu nguyện âm thanh, như có như không không biết tên lực lượng, hợp thành mờ mịt vô định dây nhỏ, thấy không rõ tung tích, cũng không biết đây rốt cuộc là nguyên nhân gì. Vì thế Austin chuyên môn hao tốn một chút thời gian nghiên cứu, nhưng cuối cùng không có bất kỳ cái gì đầu mối. trước kia thế tầm mắt đến xem, suy đoán có thể là tín ngưỡng thứ gì, thế nhưng là những này giống như lại không có cái tác dụng gì. Đối với mình tu luyện cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Cuối cùng dứt khoát chỉ có thể mặc cho từ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.